Thần phẩm đạo thánh, chương 64, 64, có phục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Bạch Thương Đông lóe lên vẻ tán thưởng, coi như là trong lúc tức giận như vậy, vẫn không bị tình cảm hoàn toàn che đậy, tâm trí thân hình cũng không nhúc nhích, bàn tay khẽ nhúc nhích, một thanh trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay Bạch Thương Đông, Phách Nguyệt Trảm cuồng kích mà ra, chém không phải là Nam Cung Tiêu mà là kiếm của hắn. Oành, hai thanh kiếm va chạm. Trường kiếm của Nam Cung Tiêu trực tiếp bị chém đứt, kiếm trong tay Bạch Thương Đông ngừng lại ở vị trí cách đỉnh đầu hắn chưa đủ 1 cm. Ngũ phẩm văn sĩ nhưng ngay cả một chiêu của ta đều không đỡ được, ta nói ngươi là rác rưởi ngươi còn không phục. Bạch Thương Đông nhìn Nam Cung Tiêu bình tĩnh nói, ta không phục, ngươi chỉ là ỷ vào một thanh thần binh lợi nhận mà thôi, nếu như binh khí giống nhau, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Nam Cung Tiêu quật cường trợn mắt nhìn Bạch Thương Đông nói, được, Bạch Thương Đông thua Vô Định kiếm lại. Đưa tay từ trên cây bên cạnh bẻ một nhánh cây dài 2 thước, chỉ lớn cỡ ngón tay nhìn Nam Cung Tiêu nói, mới vừa rồi ta dùng binh khí cấp chân nhân, ngươi cảm thấy là ta dựa vào binh khí để thắng ngươi, vậy ta sẽ dùng vật này coi như binh khí đi. Sắc mặt của Nam Cung Tiêu khó coi, giống như là phải chịu vũ nhục lớn lao, Hoàng Tiên, Tống Nhạc cùng Lôi Sư cũng đều kinh ngạc nhìn cành cây trong tay Bạch Thương Đông. Cành cây kia thoạt nhìn yếu ớt mềm nhũn, ngay cả thân nhánh cũng không thẳng. Giống như là tùy tiện đụng một cái liền gãy, Bạch Thương Đông lại muốn dùng nó như binh khí để tái chiến với Nam Cung Tiêu, đều cảm thấy Bạch Thương Đông thật sự là đã có chút khinh thường. Đều là thánh phẩm chân mệnh đạo ấn, Bạch Thương Đông chỉ là văn sĩ cấp 1, Nam Cung Tiêu lại là văn sĩ ngũ phẩm, mới vừa rồi Bạch Thương Đông ỷ vào thần binh cấp chân nhân chặt đứt kiếm của Nam Cung Tiêu, bây giờ dùng cành cây này làm sao thắng được Nam Cung Tiêu. Nam Cung Tiêu cắn răng một cái, lại triệu hoán ra một thanh kiếm khí. Hắn là thiên chi kiêu tử của Nam Cung gia, trên người mang kiếm khí không chỉ có một thanh, coi như chỉ là mặt hàng dự bị, cũng là kiếm khí thượng phẩm cấp văn sĩ hiếm có. Kiếm quang lóe lên, Nam Cung Tiêu một lần nữa dùng A Thứ Tâm kiếm pháp, trường kiếm giống như độc xà thổ tín đâm ra, quỷ dị hung hiểm đến cực hạn, người phản ứng tương đối chậm chạp như Lôi Sư đều không thấy rõ thanh kiếm kia đâm ra như thế nào. Bạch Thương Đông đứng ở nơi đó, giống như là từ trên cao nhìn xuống nhìn Nam Cung Tiêu. Cầm cành cây trong tay giơ lên thật cao, vẫn giống như mới vừa rồi thẳng tắp chém về phía kiếm trong tay Nam Cung Tiêu, giống như một vòng trăng tròn chém xuống. Cành cây cùng kiếm va chạm, cành cây nhìn như mềm mại yếu ớt kia rung một cái, kiếm khí thượng phẩm trong tay Nam Cung Tiêu vậy mà một lần nữa bị chém thành 2 khúc, mà cành cây kia lại một lần nữa cách đầu Nam Cung Tiêu chưa đủ 1 cm. Bây giờ ngươi có phục hay không? Mặt Bạch Thương Đông không có biểu tình nhìn Nam Cung Tiêu. Không phục. Ta tu luyện lấy nhanh làm chủ, phương pháp tu luyện của ngươi là tu kình khí hùng hậu, thắng ta lại có gì tài ba, ngươi có gan so nhanh với ta. Nam Cung Tiêu kiên trì đến cùng nói, so nhanh đúng không? Bạch Thương Đông khẽ mỉm cười, cành cây trong tay đột nhiên khẽ động, trực tiếp dọc theo da đầu Nam Cung Tiêu lướt qua. Nam Cung Tiêu sợ hết hồn, theo bản năng né tránh lui về phía sau, đã tránh thoát cành cây, nhưng y phục trên người lại bị chém ra một vết rách dài 1 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành cây trong tay Bạch Thương Đông một lần nữa chém về phía Nam Cung Tiêu. Nam Cung Tiêu vội vàng triệu hồi ra trường kiếm đón đỡ. Kết quả là trường kiếm một lần nữa bị chém đứt. Đồng thời y phục trên người lại bị chém ra thêm một vết rách. Cùng lỗ hổng vừa rồi kia lần lượt giao nhau. Quần áo lập tức rách ra một tảng lớn. Lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực. Cành cây trong tay Bạch Thương Đông liên tục không ngừng chém xuống. Nam Cung Tiêu lại triệu hồi ra 2 thanh kiếm khác cản 2 lần. Kết quả đều bị chặt đứt, sau đó liền không còn binh khí, trốn cũng không trốn thoát nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cành cây trong tay Bạch Thương Đông không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt liền bị chém cho quần áo khắp người rách nát, cơ hồ khó mà che thân, cuối cùng bị cành cây trong tay Bạch Thương Đông tàn nhẫn quất trên người, nhất thời bị quất ngã lăn ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời vậy mà không thể bò dậy nổi. Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Nam Cung Tiêu đã té xuống đất mặt xám như cho tàn, ta thu ngươi làm đệ tử. Chính là nhìn ngươi có chút thiên phú, khác với đám phàm phu tục tử bên ngoài kia, nếu như đi theo ta gian khổ tu hành, sau này có thể đi lên con đường mà chính ta không thể đi lên, không nghĩ tới là ta đã nhìn lầm. Tiện tay đem cành cây ném sang một bên, Bạch Thương Đông xoay người đi tới căn nhà gỗ, trong mắt của ta, những văn sĩ cấp 9 văn sĩ thánh phẩm gì đó kia chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, ngươi có thiên phú hơn xa bọn họ, thế nhưng nếu chính ngươi cho rằng ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Vậy coi như là ta nhìn lầm, nếu như ngươi một mực ôm chặt lấy loại tâm thái này, vẫn là đi tới Ly Hỏa Viện tìm tên Xích Long kia làm sư phụ của ngươi đi, ta cũng coi như chưa từng thấy ngươi. Nếu là ngay cả Minh Châu cũng cho rằng mình là rác rưởi, thậm chí so với rác rưởi còn không bằng, một tấm Minh Châu như vậy không được trọng dụng cũng không có gì có thể tiếc hận. Nói xong, Bạch Thương Đông đã đi vào bên trong nhà gỗ, mà Nam Cung Tiêu lại mặt xám như cho tàn ngồi dưới đất, đều quên mất đứng lên. A Tiêu, trong lòng ngươi vẫn không phục sao? Hoàng Tiên đột nhiên nhìn Nam Cung Tiêu nói. Nam Cung Tiêu cắn môi không nói gì, hắn xác thực là không phục, Bạch Thương Đông chỉ là kình lực mạnh hơn hắn, nếu như kình khí của hắn cũng mạnh, làm sao Bạch Thương Đông ngăn đỡ kiếm của hắn được. Trên chiến trường, người thắng làm vua, người nào lại sẽ quan tâm ngươi am hiểu cái gì, ngươi thua chính là thua, không có bất kỳ mượn cớ nào, hơn nữa coi như kình khí của ngươi độc nhất vô nhị với sư phụ, ngươi cũng đều sẽ thất bại. Hoàng Tiên lạnh nhạt nói. Nam Cung Tiêu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiên, giống như là vô cùng không tin lời Hoàng Tiên nói. Hoàng Tiên than nhẹ một tiếng, nếu như là ta không nhìn lầm, sư phụ sử dụng một chém kia đã ngưng tụ thành ý cảnh, sư phụ không hổ là đệ tử của Chí Nhân, văn sĩ cấp một lại có thể ngưng kết ý cảnh, Nam Ly Thư Viện chỉ sợ là cổ kim không có một ai, hoặc có lẽ là toàn bộ Thanh Châu cũng chưa từng có ai như thế, ngươi thua cũng không oan. Ngươi nói là hắn đã ngưng tụ ra ý cảnh. Thân thể Nam Cung Tiêu mãnh liệt rung động, không thể tin được nhìn Hoàng Tiên. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, nếu không phải là mới vừa rồi tâm trí ngươi không yên, lúc sư phụ dùng cành cây làm kiếm để xuất thủ, ngươi đã có thể nhìn ra một chút. Hoàng Tiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Hoàng Tiên nhắc nhở, Nam Cung Tiêu nhớ lại lúc Bạch Thương Đông dùng cành cây chém ra kia, chiêu thức kia chí thuần chí phách. Nhìn như một cú chém bình thường, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự, đó tuyệt không phải là do kỹ pháp gây nên. Lúc trước Nam Cung Tiêu bị tức giận làm cho mê muội không thể cảm giác được, bây giờ tinh tế suy nghĩ lại một chút, trên trán đều đã tràn ra mồ hôi lạnh. Ý cảnh, thật sự là ý cảnh. Hắn chỉ là một văn sĩ cấp một vậy mà ngưng kết ra ý cảnh. Suy nghĩ thật kỹ đi, sư phụ coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể dạy bảo, mới thu ngươi làm đệ tử. Ngươi lại tự mình nhìn thấp chính mình, nếu như ngay cả chính ngươi đều buông tha cho chính mình, lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng dựa theo lời sư phụ nói, vẫn là đi bái Xích Long Hiền Nhân làm sư phụ đi, nên làm như thế nào, ngươi tự quyết định. Hoàng Tiên than nhẹ một tiếng, từ từ đi về phía kính thạch, đi xem đạo thơ khắc trên kính thạch. Nam Cung Tiêu bị Hoàng Tiên nói tâm thần có chút hoảng hốt. Ta thu ngươi làm đệ tử, chính là nhìn thấy ngươi có chút thiên phú. Khác với những phàm phu tục tử bên ngoài kia. Trong mắt của ta, những văn sĩ cấp 9 văn sĩ thánh phẩm gì đó kia cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, ngươi có thiên phú hơn xa cho bọn họ. Nếu như ngay cả chính Minh Châu cũng cho rằng mình là rác rưởi, thậm chí so với rác rưởi còn không bằng, như vậy Minh Châu không được trọng dụng cũng không có lý do gì để tiếc hận. Từng chữ từng câu của Bạch Thương Đông vang lên trong đầu Nam Cung Tiêu, lúc này Nam Cung Tiêu lại chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Sắc mặt biến đổi không thôi, nhìn Hoàng Tiên trước kính thạch thêm chút nữa, Nam Cung Tiêu chợt cắn răng một cái, đi tới trước nhà gỗ nằm rạp người xuống bái. Đệ tử biết lỗi rồi, mời sư phụ lại cho đệ tử thêm một cơ hội, Nam Cung Tiêu tuyệt sẽ không lại để cho sư phụ thất vọng. Cách chương.